Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 459, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 27, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trương Gia Sâm rõ ràng chính mình chỉ là một cái từ nông thôn đến tiểu tử nghèo, tại cái này to như vậy thành thị một không có vốn liếng. Hai không có, nhân mạch. Dù là tại thành phố này phấn đấu cả một đời cũng không thể cắm rễ. Không có những này bên ngoài điều kiện vật chất, tình yêu cái gì càng là một chuyện cười. Trương Gia Sâm chỉ có thể kiếm tàu thiên phong, đánh đổi một số thứ để cho mình tại thành phố này sống sót. Trong nhà chờ đợi, mình lòng cầu tiến khát vọng thành công. Đủ loại nguyên nhân để Trương Gia Sâm lợi dụng ưu thế của mình. Có nền tảng, hắn liền có thể dẫm lên nền tảng trèo lên trên, bò cao hơn, cưới một cái có thể làm cho mình thiếu phấn đấu 20 năm nữ nhân. Dù là trong công ty người nói hắn là cơm chùa vương, hắn cũng chịu đựng, một ngày nào đó có thể rửa sạch rơi khuất nhục như vậy. Trương Gia Sâm ôm trong ngực Tiết Mạn Mạn, có những này bên ngoài điều kiện, vật chất tại, hắn đem tốt hơn yêu nàng. Không có giám đốc chức vụ Ninh Thư liền bồi Miêu Ba thượng bệnh viện kiểm tra thân thể, bình thường liền cho Miêu Ba nấu canh, hoàn toàn liền là một bộ gia đình bà chủ dáng vẻ. Miêu Ba nhìn Ninh Thư này tấm thảnh thơi dáng vẻ, có chút chỉ tiếc, rèn sắt không thành thép nói ra, người nhà đầu này đến cùng đang làm gì? Chẳng lẽ là không nỡ kia tiểu tử không thành, còn đem giám đốc vị trí cho hắn? Thật sự là đem hắn đẹp lên trời. Ninh Thư trong tay cầm cái kéo, răng rắc một tiếng cắt bách hợp lá cây. Hướng Miêu mẹ hỏi, mụ mụ, ta như vậy cắt có thể chứ? Miêu mẹ nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu nói ra, Diệu Diệu, người đối Trương gia Sâm đến cùng là cái thái độ gì? Vượt quá giới hạn còn tham ô công ty tiền. Hắn lừa chúng ta người một nhà. Mụ mụ, ta khẳng định có phân tắc, chuyện này liền để cho ta xử lý. Ta xử lý, không được ba ba ngươi lại ra mặt. Ninh Thư nhàn nhã đem bách hợp cắm đến trong bình hoa. Miêu Ba nhìn thấy Ninh Thư dạng này, cười ha hả, rất tốt, hổ phụ không sinh khuyển nữ, kia Trương Gia Sâm tên thư ký kia. Miêu mẹ nhìn xem Ninh Thư, muốn hay không đem nàng đuổi ra công ty. Ninh Thư cười lắc đầu, không có việc gì, liền để nàng ngốc trong công ty. Đuổi ra ngoài ngược lại không tốt. Ninh Thư trong lòng đã có kế hoạch, mà kế hoạch này còn cần Tiết Mạn Mạn. Ăn Miêu ra, đều muốn từng cái phun ra. Ngẫu nhiên Ninh Thư sẽ tới công ty đi. Nhìn thấy Trương Gia Sâm đều bề bộn, nhiều việc, không phải vội vàng ký văn kiện, chính là vội vàng họp, chỉ điểm, giang sơn khí vũ hiên ngang. Hiện tại Trương Gia Sâm trên thân không có kia cỗ hậm hực chi khí. Cả người, trên trán tản ra một loại không gì so sánh nổi tự tin. Nhìn khí chất càng cường thế. Hiện tại Trương Gia Sâm quả thực chính là một cái mị lực vật sáng. Liền Tiết Mạn Mạn nhìn xem Trương Gia Sâm ánh mắt càng thêm hâm mộ cùng khăng khăng một mực. Đây chính là thành công nam nhân đối với nữ nhân lực hấp dẫn. Đoán chừng là bởi vì nàng đoạn thời gian gần nhất đều không ở công ty. Sau đó, Tiết Mạn Mạn trên thân lại bắt đầu xuất hiện hàng hiệu. Tỉ như trên cổ khăn, quàng cổ, cái này Tiết Mạn Mạn thật còn không là bình thường hư vinh. Cho dù là khi làm, việc đều không để lại dấu vết phối hợp những vật này. Ha ha đát, có lẽ những vật này không lâu sẽ trở thành Tiết Mạn Mạn bùa đói. Mạng. Trương Gia Sâm nhìn thấy Ninh Thư tới, dừng lại công việc trong tay, đem Tiết Mạn Mạn chi tiêu đi. Tiết Mạn Mạn do dự một chút liền đi ra ngoài. Diệu Diệu, sao ngươi lại tới đây? Trương Gia Sâm hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư nói ra, ta chính là tới nhìn ngươi một chút, tựa hồ bề bộn nhiều việc, ta mới tiếp nhận những chuyện này, có chút bận bịu. Trương Gia Sâm nắm lấy Ninh Thư tay, thật xin lỗi, gần nhất một mực tại bận bịu, xem nhẹ ngươi, đợi đến những này nghiệp vụ quen thuộc, sau đó chúng ta liền sinh một đứa bé. Bành, một tiếng thanh thúy chén sứ rơi thanh âm. Ninh Thư quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Tiết Mạn Mạn đang bưng cà phê tiến đến. Kết quả cà phê rơi trên mặt đất. Hiển nhiên là nghe được Trương Gia Sâm nói muốn sinh con. Thất thố đến đổ cà phê. Trương Gia Sâm thấy cảnh này sắc mặt khó chịu. Tiết Mạn Mạn cắn môi ngồi xổm xuống nhặt trên mặt đất mảnh vỡ. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Một bộ bị đả kích dáng vẻ. Được rồi, để nhân viên quét dọn đến quét dọn là được rồi. Trương Gia Sâm nhìn Tiết Mạn Mạn căn bản không khống chế được tâm tình của mình. Nhanh lên, đem nàng chi đi. Ninh Thư cười lấy nói ra. Không có việc gì. Không phải liền là phá vỡ một cái. Cái chén. Cảnh tượng như thế này nhìn xem thật sảng khoái a. Ân, còn lại là Trương Gia Sâm ngược đến Tiết Mạn Mạn. Ninh Thư nhìn thoáng qua ngồi xổm trên mặt đất nhặt mảnh vỡ Tiết Mạn Mạn. Tựa hồ hoàn toàn không có nghe được Trương Gia Sâm để nàng đi ra ngoài. Liền ngồi xổm trên mặt đất nhặt mảnh vỡ. A, tâm thần hoảng hốt Tiết Mạn Mạn bị mảnh vỡ quấn tới tay. Ngón tay lập tức toát ra một viên huyết châu. Trương Gia Sâm hít một hơi thật sâu. Nghiêm nghị hướng Tiết Mạn Mạn nói ra. Ra ngoài. Để nhân viên quét dọn tới quét dọn. Tiết Mạn Mạn bị Trương Gia Sâm giống đến sững sờ. Lúc đầu đè nén xuống cảm xúc. Này lại triệt để bạo phát đi ra. Nước mắt lốp bốp liền rớt xuống. Ngón tay máu tươi giọt trên sàn nhà. Ninh Thư con mắt đều đặt ở tỏa ánh sáng. Em ma. Tốt ngược a. Rất thích a. Để Trương Gia Sâm phiền não đi. Tại hai nữ nhân ở giữa trằn trọc. Không mệt. Người mệt mỏi ai. Người chính là quá hung. Để người ta tiểu cô nương đều cho sợ quá khóc. Ninh Thư nhìn lướt qua Tiết Mạn Mạn. Tiết Mạn Mạn cũng không phải cái gì tiểu cô nương. Trương Gia Sâm nghe xong. Ninh Thư nói Tiết Mạn Mạn là tiểu cô nương. Liền cảm giác toàn thân khó. Nói. Hắn giống như trâu già gặm cỏ non đồng dạng. Kia ta đi trước. Ninh Thư đi ngang qua Tiết Mạn Mạn thời điểm. Đem vết thương xử lý một chút đi. Lưu tại khăn quàng cổ là sẽ không tốt. Người cái này. Khăn quàng cổ nhìn xem giá cả không nhỏ đâu. Tiết Mạn Mạn thân thể cứng ngắc. Nước mắt chảy tràn nhanh hơn. Ninh Thư nhanh nhẹn mà đi. Trương Gia Sâm đóng lại cửa phòng làm việc. Giữ. Chặt Tiết Mạn Mạn chảy máu tay. Vết thương cần phải xử lý. Ta không cần ngươi lo. Tiết Mạn Mạn hất ra Trương Gia Sâm tay. Một mặt. Thương tâm. Người đều phải cùng Miêu Diệu Diệu sinh con. Thế nhưng là ta nghĩ. Sinh một đứa bé. Vì cái gì ngươi liền không thể cho ta sinh đứa bé. Mỗi lần cùng Trương Gia Sâm cùng một chỗ. Trương Gia Sâm đều là làm biện pháp. Trương Gia Sâm sắc mặt một chút liền lạnh. Chúng ta ban đầu là hiệp thương. Tốt. Quan hệ không có công khai trước đó là không thể có hài tử. Trương Gia Sâm cũng không muốn toát ra. Một cái con riêng đến. Dạng này ảnh. Hưởng hắn nắm giữ toàn bộ công ty uy nghiêm cùng hình tượng. Chỉ ít tại cùng Miêu Diệu Diệu không có giải trừ hôn nhân quan hệ. Không thể. Có xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng là ngươi muốn cùng Miêu Diệu Diệu sinh con. Tiết Mạn Mạn nhìn thấy. Trương Gia Sâm mặt lạnh. Càng thêm thương tâm. Trương Gia Sâm vuốt vuốt cái trán. Ngữ khí phi thường bất đắc dĩ. Chẳng lẽ. Ngươi nhìn không ra ta là tại qua loa nàng sao? Ta làm sao có thể cùng nàng sinh con? Ngươi từ chức đi. Ngươi tâm tình như vậy ngốc trong công ty sớm muộn sẽ bị. Ngươi nhìn ra mánh khóe. Nói thật, Trương Gia Sâm hơi không kiên nhẫn dạng. Này xử trí theo cảm tính Tiết Mạn Mạn. Nếu như là trong nhà, phi thường sao sao địa phương. Trương Gia Sâm còn có thể nhẫn. Nại tính tình an ủi Tiết Mạn Mạn. Nhưng là tại loại này công chúng địa phương. Tùy thời đều có thể có người tiến đến. Tùy thời đều có thể bại lộ. Trương Gia Sâm so với ai khác đi biết bò đến một bước này cỡ nào không dễ. Dàng. Cho nên hắn càng thêm không thể phạm sai lầm. Hiện tại không lý trí Tiết. Mạn Mạn liền cùng một cái bom đồng dạng. Hết chương.